Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2324, chương 2324, mở ra. Canh thứ nhất, vô danh thế giới, vết nứt bên dưới, một nam một nữ, hai bóng người ngồi xếp bằng thủ vệ, nam tử kia lông mày, đột nhiên nhíu nhíu, phảng phất bị cái gì đâm nhói bình thường. Mở mắt ra, đứng lên, hướng kia màu đen trong vết nứt, cung cung kính kính thi lễ một cái, nói rằng, tiền bối, vừa mới truyền đến tin tức, bọn họ lại thôn phệ một cái kính tượng chi tử. Ta biết rồi, trong cái khe, truyền đến thiên mệnh kia đặc biệt chậm chậm tang thương âm thanh. Ầm ầm ầm rất nhanh, chính là tiếng ầm ầm lên. Lão gia hỏa lại một lần nữa đi đến đường nối một mặt khác. Phía bên kia lỗ hổng ở ngoài, y nguyên là trong sáng đại thế giới. Y nguyên có rất nhiều bóng người ở, lại thử. Thiên mệnh lạnh lùng nói ba chữ. Ta đến, có người lập tức nói tiếp. Bạch, tiếng xé gió bên trong. Một đạo cao gầy bóng dáng, đi đến lỗ hổng kia ở ngoài, hướng bên trong vọt tới. Ầm ầm ầm làn sóng phủi vậy âm thanh, lập tức liền lên, trong thông đạo, không tên khí tức chập trùng, hướng kia cao gầy tu sĩ, đập đánh tới, tu sĩ kia, tựa hồ không có phí quá nhiều lực, liền vọt vào, sau đó, là tiếp tục hướng về bên này đi tới, rất dễ dàng, Khải Nguyên đạo huynh tuyệt đối chưa dùng tới vô cùng lực. Chúng ta rốt cục có thể rời đi thế giới này rồi. Tiếng hoan hô, ầm ầm mà lên, kia cao gầy tu sĩ, đẩy khí tức làn sóng, từng bước đi tới, trong ánh mắt cũng là nổi lên cực đắc ý cực hưng phấn thần thái đến. Chính mình cũng là cảm giác được, lần này, tuyệt đối là có thể xông tới rồi, đi về trước, nhưng vào đúng lúc này, thiên mệnh đột nhiên nói rằng, cái gì? Cao gầy tu sĩ kinh ngạc, ta để ngươi đi về trước. Nghe không hiểu ta lời sao? Muốn ta tự tay đưa ngươi trở về sao? Lão gia hỏa lạnh lẽo âm thanh, quát chói tai lên, âm thanh đương nhiên cũng truyền đến bên ngoài. Bên ngoài tu sĩ, nghe cũng là rất ngạc nhiên, thiên mệnh, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội chúng ta thế giới trong gương hay sao? Quát lớn tiếng, lập tức liền truyền đến, vừa nghe là biết đạo, bên ngoài tu sĩ, tuyệt đối đều là một đám kiêu căng khó thuần khó chơi ra hỏa. Tất cả câm miệng, thời khắc này, lại là một đạo lạnh lẽo thanh âm cô gái vang lên. Mọi người đối này nữ, tựa hồ vô cùng sợ hãi, quát lớn tiếng, nhất thời là nhỏ xuống, lão phu chỉ muốn. Ở các ngươi đầu óc vẫn không có bị vui điên cháy hỏng trước. Trước tiên cùng các ngươi nói một chút. Bên này địa thế, miễn các ngươi những người này. Sau khi đi ra liền tan tác như ong vỡ tổ. Liền cơ hội nói chuyện, cũng không cho ta rồi. Thiên mệnh lại mở miệng. Mọi người nghe đại thể cười hì hì. Tựa hồ không quá chấp nhận. Kia cao gầy tu sĩ. Cảm giác được thiên mệnh nhằm vào hắn áp lực cực lớn. Suy nghĩ một chút, quả nhiên vẫn là trước tiên lùi ra. Thiên mệnh đi tới lỗ hổng kia một bên, lôi đình điện quang bên dưới, chiếu rọi ra một tấm già nua khuôn mặt đến. Các ngươi tất cả mọi người tên, tướng mạo, thậm chí là thần thông con đường, đã toàn bộ bị người tiết lộ ra ngoài, hơn nữa truyền toàn bộ. Liền ngoài gương tiểu bối tu sĩ, đều đã biết rồi, thiên mệnh bắt đầu nói đi, làm sao có khả năng, là ai truyền đi, oanh loạn tiếng, lập tức liền lên, từng đạo khí tức, dường như muốn ăn người bình thường chập trùng lên, định là các ngươi những này tự cho là chính. Phái gia hỏa, lão phu cũng không biết, ngươi không nên nói lung tung, lại là loạn tao tao một mảnh. Tất cả câm miệng, thiên mệnh lại là hét một tiếng. Mọi người lúc này mới lần thứ hai yên tĩnh lại. Tên phản đồ này là ai? Hãy đi trước các tiểu tử. Đã đi tìm hiểu, nhận được tin tức sau, tự nhiên sẽ truyền đến. Lão Phu chỉ là nhắc nhở ngươi nhóm, sau khi đi ra ngoài, đừng ngu đến mức một người một kiếm, nghênh ngang chọn những kia ngoài gương nhân tổ ra tay. Bọn họ đã sớm đề phòng chạm, mọi người lặng lẽ, sắc mặt cuối cùng cũng coi như là cải chính tinh mấy phần. Chết sống của các ngươi, lão phu vốn là cũng không để ý, nhưng nếu hỏng rồi lão tiên đại sự, đừng có trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Thiên mệnh hiếm thấy quát chói tai, bên ngoài trong thiên địa càng thêm trầm mặc. Đệ tam, tần phu tử phía bên kia tu sĩ, một cái cũng không cho phép đi ra ngoài. Lão phu đã không còn tin tưởng các ngươi. Thiên mệnh lại nói, lời vừa nói ra, không ít tu sĩ nhìn về phía mặt khác một vài người, thần sắc châm biếm. Những tu sĩ kia lạnh khuôn mặt, không nói gì. Bạch đạo hữu, mặt khác một chỗ đường nối nơi đó, người tự mình dẫn người phong tỏa, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ nào từ nơi kia đi ra ngoài, chỉ cho đi một cái này. Thiên mệnh lại nói, được. Nữ tử lạnh lùng dứt tiếng, chính là mấy đạo tiếng xé gió lên. Nói đi thì đi, nhân tộc bên này rất nhiều tu sĩ đã triệt đến cái khác thánh vực, tùy tiện các ngươi công kích nơi nào, nhưng có hai bước nửa trấn thủ, tốt nhất đừng ngu đến mức đi chọc. Những phàm nhân kia sinh linh cũng đều có thể tùy tiện các ngươi giết, các ngươi đều là cáo già, đừng ở trong cống ngầm ngã xuống. Một trận cười rên, cái khác tỉ mỉ tin tức đi tới nơi này vừa sau, tự có chúng ta tiểu bối nói cho các ngươi. Các người cũng có thể chính mình đi tìm hiểu, nhưng có mấy cái tu sĩ nhất định phải mau chóng giết, bằng không bọn họ trưởng thành hậu quả khó mà lường được. Thiên mệnh lại mở miệng, dầm một mảnh lôi đình nguyên khí hướng ra ngoài bao phủ tới, sinh ra bốn tấm khuôn mặt đến. Loạn thế đao lang, cố tích kim, mặt khác hai cái dĩ nhiên là lục túng tửu cùng thương ma ha. Kỳ quái, vì sao là bọn họ là bốn cái? Thiên địch không giết, còn có kia gọi gì Phương Tuấn Mi cùng quân bất ngữ tiểu tử. Có người ngạc nhiên nói, thiên địch, Phương Tuấn Mi, quân bất ngữ ba người, cũng đã là hai bước nửa. Các người còn không trêu chọc nổi, trước tiên không nên đi động bọn họ. Kia vì sao là này bốn cái? Ngoặc kép, điểm này các ngươi không cần biết, đi giết bọn họ liền được. Thiên mệnh không có chính danh trả lời. Câu trả lời này hiển nhiên không thể làm mọi người thỏa mãn. Một đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngờ vực. Trong các ngươi cũng có mấy cái kính tượng chi tử, xung kích đến nhân tổ cấp bậc, liên thủ lại phá thế lực của bọn họ, đi đem bọn họ thôn phệ. Để chúng ta hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ mau chóng lao ra. Thiên mệnh lại nói, từng việc sự tình cùng mọi người đã nói. Thiên mệnh tính toán tự nhiên là không sai, nhưng những nhân tổ trong gương này nhóm rốt cuộc đều có ý nghĩ của chính mình. Sau khi đi ra, vì đoạt cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ sợ người mình đánh lên không hẳn là không chuyện sẽ xảy ra. Từ khi Phượng Nghiêu Sông sau khi đi vào, thiên sư ở khi còn sống đã đặc biệt sắp xếp mặt khác một cái lối đi bí mật, cùng các người rời đi bên này tiểu thế giới. Sau khi rời khỏi đây địa phương, rời xa tiểu thế giới này lối vào, không nên nghĩ cho ta lại tìm về nơi này đến. Các người đã không có lời thề ràng buộc, lão phu cũng không tin các người lọt vào trong tay bọn họ sau, bọn họ sẽ không bán đi nơi này. Ở hai bước nửa có thể đi ra trước, nơi này cũng không thể bại lộ. Thiên mệnh lại nói, chúng người không lời, nếu chúng ta muốn liên lạc với bên này đây? Có người hỏi, không có cái gì có thể liên hệ. Nhiệm vụ đã bàn giao cho các ngươi chính là một chữ giết. Lãnh khốc tâm ý phóng lên trời, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.